Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 416, đến cùng ai ao. Lá trà trong tiệm bầu không khí nháy mắt trở nên khá là quái dị. Đối với Hoàng Du cho bản án, Vu Tuấn tự nhiên là không dám gật bừa. Hắn đến bây giờ còn không có bạn gái. Đó là bởi vì chính hắn không muốn tìm. Cũng không phải là tìm không thấy. Đúng không? Về phần tại sao không muốn tìm. Cái này rất đơn giản a. Người tu hành liền muốn toàn tâm toàn ý tu hành. Đương nhiên cái này còn không phải chủ yếu nhất. Phương Hằng là hắn đồ đệ. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, tư chất của hắn tại toàn thế giới đều là đỉnh tiêm. Nhưng là cũng phải trải qua mấy chục năm luyện thể, còn muốn trải qua mấy chục năm tôi thể tu luyện, mới có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Nếu như hắn có bạn gái, kết hôn, có bé con, sau đó qua mấy chục năm, hắn vẫn là cái tươi non hoạt bát tiểu thịt tươi. Lão bà liền đã biến thành lão thái bà. Làm sao bây giờ? Vạn nhất nhi nữ không có kế thừa tư chất của hắn. Tiếp qua mấy chục năm hắn lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nói không chừng đưa nhi nữ còn phải đưa tôn con cháu nữ. Đây không phải là bực mình sao? Có lẽ là hắn nghĩ đến quá nhiều, quá vượt mức quy định. Nhưng đây đều là vô cùng có khả năng. Đến thiếu nữ bằng hữu khẳng định là không có cách nào cùng hắn cùng đi thiên hoang địa lão. Cho nên đối với hắn loại này siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành người, lấy vợ sinh con loại sự tình này vẫn là thôi đi. Giống hầu ca như thế, một cây gậy bên trên Tây Thiên, đây mới là lựa chọn chính xác. Cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Du nói, ngày mai 10 giờ sáng, ngươi còn tại nơi này chờ ta. Nói xong Hoàng Du cùng Ấn Chử Tây liền vội vàng đi. Ta cũng là phục, một cái hoàng mau nha đầu. Thế mà còn nói đại sư là cùng khổ mệnh, mệt nhọc mệnh, dạng này ánh mắt, trình độ thế mà còn ra khách giang hồ. Giang Kỳ trong lời nói ẩn ẩn mang theo vài phần cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Du tính sai đại sư mệnh, tự nhiên là không có gì trình độ. Như vậy bọn hắn cho Châu Hải lời bình luận, vậy khẳng định liền không cho phép, cũng không thể nói như vậy. Vu Tuấn nói, bọn hắn làm sao cũng là danh môn chi hậu, hay là thực sự có mới thực học? Cái nào danh môn? Châu Hải tò mò hỏi. Trước đó hắn cũng ẩn ẩn đã nhìn ra, cái kia gọi Ấn Chử Tây hẳn là thân phận bất phàm. Hôm nay gặp lại, hắn lại ngồi ở một bên không rên một tiếng, hiển nhiên đối tiểu cô nương kia ẩn ẩn tôn kính. Như vậy tiểu cô nương này tự nhiên cũng không phải bình thường người. Huyền học hội hội trưởng đắc ý đệ tử, còn có hắn cháu gái. Khó trách, Châu Hải có chút kinh ngạc một chút. Nguyên lai là lão nhân gia ông ta. Huyền học hội hội trưởng Hoàng Canh, ẩn ẩn có đại hạ huyền học đệ nhất nhân xưng hào. Cao siêu quá ít người hiểu, mấy năm gần đây đã khó được nhìn thấy hắn ra đi lại. Hội trưởng cháu gái lại làm sao? Giang Kỳ đối với cái này cũng không để ý. Không có đoán ra chính là không có đoán ra. Đây là sự thật, không dung rảo biện. Vu Tuấn ngược lại là lý giải tâm lý của nàng. Nàng hôm nay là nhất định phải cho Hoàng Du mang tính không chính xác mũ. Về phần Hoàng Du đến cùng tính được chuẩn vẫn là không cho phép. Hắn cảm thấy hẳn là rất chuẩn. Hoàng Du nhìn hắn tướng mạo, tướng tay, kết hợp ngày sinh tháng đẻ, phán hắn cả đời, cái này tương đương với sử dụng một cái có sẵn mô bản, đem các loại điều kiện tất yếu đưa vào, trên cơ bản liền có thể đạt được kết quả. Tướng mạo, tướng tay, ngày sinh tháng đẻ đều là cố định, cho nên kết quả tất nhiên cũng không có chênh lệch quá lớn. Loại này đoán mệnh phương thức là thuộc về tương đối thể hiện ra ngoài, cũng tương đối sơ cấp, đầu đường cuối ngõ thầy bói đều thuộc về loại này, chỉ là bởi vì phép tính khác biệt mới có thể hiện ra trình độ cao thấp. giống Túc Minh Nguyệt loại này cấp bậc người, liền có thể thông qua bói toán, kết hợp cụ thể tình thế, suy tính ra gần đây chuyện sắp xảy ra, thậm chí có thể thấy rõ bộ phận chi tiết, loại này mới thật sự là học vấn cao thâm. Đương nhiên độ khó cũng là có thể nghĩ, hắn suy đoán Hoàng Du còn không có đạt tới dạng này cảnh giới, hoặc là còn không phải quá tinh, cho nên chỉ là cho hắn chụp vào một cái mô bản, được đi ra kết quả, nhưng thật ra là không có hệ thống Vu Tuấn, vận mệnh. Nhưng nếu như muốn cưỡng ép suy tính hắn chân thực vận mệnh, đây chính là muốn đưa tới tai họa. Bất quá nàng vẫn là nói chuẩn một điểm, hắn mặc dù không phải cùng khổ mệnh, nhưng hắn là mệt nhọc mệnh, ăn hạt dưa cũng giống như đang đánh thép. Đây không phải mệt nhọc mệnh là cái gì? Đàm Hiểu Vũ bên kia mau mau đến xem sao. Châu Hải hỏi, đến ngươi cái này trước đó, ta đã đi xem qua. Thế nào? Còn có thể thế nào? Vu Tuấn nhún nhún vai. Hôm nay thật có người hướng hắn thổ lộ, nhưng nàng không tiếp thụ. Châu Hải thở dài, cô nương này cũng vậy, tuổi tác cũng không tính là nhỏ, còn đang chờ cái gì đâu. Đúng vậy à, Vu Tuấn cũng là tương đối cảm khái. Cũng không biết nàng trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Giang Kỳ tức giận nhìn hai người một chút, Đàm Hiểu Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì. Đồ đần cũng có thể đã nhìn ra đi, tuyệt đối là đang chờ đại sư a. Còn có Châu Hải cũng thế, người cũng biết tuổi tác không nhỏ liền nên tìm đối tượng. Mình làm sao lại không tìm đâu? Nam nhân quả nhiên đều là mõ sọ não. Đến Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato mua một phần bánh gato, nhìn thấy một cái bưng lấy một đại nâng hoa hồng soái ca, bị Đàm Hiểu Vũ phi thường lễ phép cự tuyệt về sau, Hoàng Du đối với mình lòng tin càng đầy. Ấn thúc, trên đường trở về, Hoàng Du hỏi, nó thực hiện đang hồi tưởng lại đến, hôm nay nam sinh kia giống như rất kỳ quái. Ồ, nói nghe một chút, Hoàng Du nói, mặc dù người này xuyên được chẳng ra sao cả, nhưng hắn trên mặt lại không có một tia nôn nóng, yêu dầu chi sắc. Còn có thể nhàn nhã ngồi tại lá trà cửa hàng uống trà. Trừ phi tâm tình của hắn đặc biệt tốt, nếu không sẽ không như thế có nhàn tâm. Đúng, còn có đây này, cái kia bán lá trà lão bản, trước kia hẳn là một cái người rất lợi hại đi. Hoàng Du nói, còn có cái kia nhân viên mậu dịch cũng không phải bình thường người. Nhưng bọn hắn đối nam sinh kia thái độ ẩn ẩn tồn lấy tôn kính, ngươi nói có đúng hay không rất kỳ quái. Ấn Chử Tây cười cười, Hoàng Du có thể phát giác được những này, nói rõ nàng gần nhất lại có tiến bộ. Lão sư trước kia nói với ta, Ấn Chử Tây nói, trên đời này đại đa số người tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, nhưng cũng có số người cực ít, có thể thông qua một loại nào đó phương pháp cải biến vận mệnh của mình. Nếu như ngươi hôm qua nhìn thấy lá trà chủ tiệm, tình huống là thật, vậy chỉ có thể nói có người đang giúp hắn cải mệnh. Đã lá trà chủ tiệm mệnh năng đổi, nam sinh kia nhìn cùng hắn giao tình không tệ, tự nhiên cũng có khả năng đổi. Loại này mệnh đều có thể đổi, khẳng định là cái cao nhân. Hoàng Du có chút lo lắng nói, xem ra vừa rồi ta là quá xúc động. Đích thật là xúc động một chút, Ấn Chử Tây nói, nhưng không nhất định là chuyện xấu. Vì cái gì a? Ấn Chử Tây nói, học chúng ta nghề này, tất cả mọi người là của mình quý. Có chút học vấn liền thâm tàng tại trong lòng, không nguyện ý lấy ra giao lưu cùng chia sẻ. Cũng rất khó giống khác nghề như thế. Có cái gì tranh tài, thi đấu, càng ít cố ý khí chi tranh. Nhất định phải so cái cao thấp, dạng này cố nhiên là tốt, nhìn bình thản vô cùng, nhưng lại có dậm chân tại chỗ hiểm nghi. Ngươi lần này nhìn như xúc động, nhưng có khả năng mang cho ngươi tới một cái cơ hội, một cái hướng cao thủ học tập, thậm chí là so tài cơ hội. Đây chính là rất khó được, nếu như có thể dẫn xuất sau lưng của hắn cao nhân, coi như ngươi cuối cùng thua, tất nhiên cũng sẽ thụ ích lợi nhiều. Ta biết, tạ ơn ấn thúc. Hoàng Du tràn đầy tự tin nói, bất quá ta mới sẽ không thua đâu. Thực sự không được, ta còn có thể tìm ngươi cùng Gia Gia hỗ trợ a. Bởi vì thua, liền muốn làm tên kia bạn gái a. Mặc dù không có khả năng thật cái bẫy, nhưng cũng rất mất mặt có được hay không. Lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn như cũ mặc thiên sư sáo trang, đi tới Châu Hải trong tiệm. Gần nhất trời nóng nực được rối tinh rối mù, không có thiên sư sáo trang gia trì, hắn cũng sẽ cảm thấy nóng. Hoàng Du hôm nay mặc một bộ màu trắng thương cảm, màu lam quần short jean, cùng nhất định màu trắng che nắng mũ. Từ giày Kevin hướng lên, là một đôi thon dài lại trắng nõn đùi ngọc, vừa đúng trên bờ eo, gột một cái thời thượng bọc nhỏ, trướng phình lên, không biết bên trong chứa thứ gì. Vu Tuấn nhìn thấy tại trước ngực của nàng, treo một viên rất nhỏ màu trắng ngọc bài, có thể là bởi vì vội vàng đi ra ngoài, một nửa ngọc bài kẹp ở cái kia đạo trắng nõn lại chặt chẽ trong rãnh sâu, để hắn không cách nào dòm ngó toàn cảnh. Hoàng Du vóc dáng rất cao, đứng tại Vu Tuấn trước mặt, cơ hồ đã nhanh đến trán của hắn. Nếu như mặc vào một đôi 10cm giày cao gót, tuyệt đối là cái không tệ người mẫu. Đi thôi. Hoàng Du nhìn một chút sáng sủa vô biên trạm lam thiên không, đối Vu Tuấn vẫy vẫy tay. Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi cửa hàng. Hoàng Du đeo lên màu đen kính mát, nói, muốn tìm bạn gái, đầu tiên muốn đem mình ăn mặc đẹp trai một điểm. Ngươi bây giờ cái này hình tượng khẳng định không được. Hoàng Du vì hắn chuẩn bị không ít đồ tốt, nhưng cho dù tốt đồ vật, lại cường đại công năng. Nếu như Vu Tuấn không có một cái tốt hình tượng, đoán chừng vẫn là vô dụng. Cho nên nàng quyết định, muốn trước tiên đem Vu Tuấn đóng gói một chút. Chí ít sẽ không để cho nữ hài tử xem xét chính là cái điều ti hình tượng. Vu Tuấn nhìn một chút mình giày thể thao, quần bãi biển, ngắn tay áo thun cùng áo lót, còn có che nắng mũ. Nếu là lại tăng thêm một cái kính râm, hoàn toàn chính là cái Hawaii bãi cát thời thượng nam thanh niên a. Làm sao lại không được? Túi tiền mang theo a? Vu Tuấn lắc đầu, không mang. Hoàng Du có chút không thể lý giải, khó trách tìm không thấy bạn gái a, đi ra ngoài đều không mang ví tiền, nếu là đụng phải người vừa ý nữ sinh, muốn mua ít đồ, hoặc là mời ăn cơm làm sao bây giờ? Vu Tuấn lung lay điện thoại, ngươi mới out đi, hiện tại ai còn dùng tiền mặt? Ta out. Hoàng Du cảm thấy nghe được từ trước tới nay buồn cười lớn nhất. Nàng thế nhưng là đi phía trước xuôi theo thời thượng đạt nhân. Mang túi tiền là vì đựng tiền sao? Không, là vì trang bức, túi tiền, đồng hồ, dây lưng, chìa khóa xe những vật này. Cũng là vì biểu hiện ra thân phận, địa vị, tài lực, tựa như xã hội nguyên thủy thời điểm. Nam nhân vì hấp dẫn phối ngẫu, biểu hiện ra con mồi của mình như thế, là đồng dạng đạo lý. Gia hỏa này thế mà còn cảm thấy nàng ao, coi là cái gì đều dùng điện thoại trả tiền chính là thật rất thời thượng sao? Đó mới là thật ao có được hay không? Đúng, Vu Tuấn nói, chọn đúng tượng trọng yếu là nhìn phẩm hạnh có được hay không? Phải sâu vào dài, dùng tiền tài đi đổi lấy tình yêu, có phải là lộ ra có chút nông cạn rồi? Hoàng Du, không sai, nhưng là... Hoàng Du tăng thêm ngữ khí nói, người cứ như vậy đi ra ngoài, người ta nữ hài tử ngay cả nông cạn cơ hội cũng không cho ngươi. Ngươi làm sao xâm nhập? Ta tin tưởng kiểu gì cũng sẽ đợi đến. Ha ha, Hoàng Du cảm thấy buồn cười. Chờ, hiện tại xã hội này, không chủ động tranh thủ, mà là một mực các loại, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.